Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Chi Am nhìn bàn tay đang đến gần, khi bàn tay Dương Cầm tát lên mặt, Viên Chi Am cảm thấy trên mặt đau rát cùng với lửa giận vô hạn trong lòng không ngừng thiêu đốt. Bà muốn chết à? Sắc mặt Viên Chi Am lập tức thay đổi, giơ tay lên tát cho Dương Cầm một cái. Trong phòng vang lên một tiếng bốp, tát cho Dương Cầm lảo đảo lùi về sau hai bước, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Viên Chi Am sững sốt một lát, mặc dù trong lòng vẫn hơi ân, lưng sắc mặt vẫn SN up, bà có thể ra ngoài được rồi, không được nói tôi với. Được, Dương Cầm ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, vẫn không hiểu cho lắm, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Viên Chi Am lại ngồi xuống một lần nữa, sờ lên mặt mình, trong lòng dâng lên ấm ức vô hạn. Chuyện gì thế này, tại sao khi Dương Cầm tát mình, lửa giận không kiềm chế được này lại bùng nổ, mà khi Đường Ân tát mình, cảm giác thoải mái về mặt tâm lý này lại quanh quẩn trong lòng cô ta từ đầu đến cuối. Đây là, điên rồi sao? Từ trước đến nay Viên Chi Am chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân mình lại có một ngày như thế, lại có sở thích biến thái như vậy. Đây hoàn toàn không phải là bản thân mà mình từng quen biết, cũng tuyệt đối không phải thứ mình muốn. Chẳng qua cảm giác này thật sự rất sảng khoái, lúc này khi Viên Chi Am nhớ lại, trên mặt cũng hiện lên màu ửng đỏ, thậm chí còn không kiềm chế được hơi xấu hổ. Đường Ân, cái tên này thật sự khắc sâu trong đầu cô, ta, chẳng qua khác với những người khác là, người ta ghi nhớ điểm tốt của Đường Ân, cô ta lại ghi nhớ sự nóng nảy của Đường Ân. Viên Chi Am có chút không kiềm chế được cúi đầu im lặng một lát, xoay người đi ra ngoài cửa. Vốn dĩ chỉ muốn dựa vào Đường Ân, để mình có thể nhảy lên tầng cao nhất của xã hội, không ngờ được trong đầu cô ta lại có bóng dáng của Đường Ân. Viên Chi Am cảm thấy chuyện này thật đáng sợ, chuyện như thế này đã nằm ngoài dự đoán của cô ta, khiến cô ta không thể chấp nhận được. Nhưng mà, cảm giác bị Đường Ân tát khiến cô ta không cách nào tự kiềm chế được. Viên Chi Am không thể chịu đựng được, cô ta cảm thấy mình phải về nhà tám ta một lát, yên tĩnh nghỉ ngơi một lát, sau đó tiện thể tự suy nghĩ về thái độ cuộc sống của mình. Sáng sớm hôm sau khi Đường Ân thức dậy, vừa mới tắm rửa xong đã nghe thấy tiếng kêu sợ hãi vang lên trong phòng Kỳ Du Du. Đường Ân hoảng sợ, vội vàng phá cửa phòng Kỳ Du Du, nhìn thấy Kỳ Du Du mặc áo ngủ Pikachu, gần như sắp bật khóc. Sắp muộn rồi, muộn sao? Đường Ân sững sốt một lát, lúc này mới nhớ ra, bây giờ cũng sắp 8 giờ rồi, Kỳ Du Du thật sự sắp muộn rồi. Kỳ Du Du sắp khóc đến nơi, tôi qua sau khi ngủ thiếp đi, mơ rất nhiều giấc mơ khiến người ta xấu hổ. Cô mơ thấy mình mặc váy cưới màu trắng, khoác cánh tay Đường Ân, cùng đi vào cung điện kết hôn, sau đó lại mơ thấy, mình sinh mười mấy đứa trẻ, Đường Ân liên tục chế giễu cô là heo nái. Ngủ một giấc tỉnh dậy, thế mà lại đến giờ này rồi sao? Đường Ân nhìn Kỳ Du Du hấp tấp trên mặt cuối cùng nở nụ cười, cảm xúc của Kỳ Du Du cuối cùng đã bắt đầu thay đổi rồi. Anh đưa em đi, Đường Ân dựa vào ghế sofa, một chân gác lên bàn trà, trêu chọc cười nói. Có điều em phải hôn anh đã, Kỳ Du Du xì một tiếng coi thường, mặt đỏ bừng chạy ra khỏi cửa, miệng nhỏ bĩu ra. Đường Ân nhếch miệng nở nụ cười, làm dấu hiệu khẩu súng sau lưng Kỳ Du Du, sau đó bằng một tiếng, nhếch miệng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Kỳ Du Du chạy xa, Đường Ân cũng chuẩn bị một chút, chỉ loanh quanh trong phòng một lát đã xoay người xuống tầng lái xe, đi vào khu thành phố. Dựa theo địa chỉ mà Bùi Nhược gửi cho, cửa hàng đồ ngọc kia hẳn phải ở gần chỗ này. Nhìn từ xa đến, cảm thấy dòng người đông đúc, vị trí địa lý cũng vô cùng tốt. Dừng xe bên cạnh, Đường Ân xuống xe quan sát thoáng qua cửa hàng này từ trên xuống dưới. Ngay đúng lúc này, một đoàn xe từ phía xa chậm rãi đi tới. Đường Ân quay đầu liếc nhìn, lông mày lập tức nhíu lại. Đường Ân nhận ra đây chính là đoàn xe mình từng nhìn thấy ở bệnh viện tối hôm qua. Lúc đó có mười mấy chiếc xe chặn cổng bệnh viện, là để nhường đường cho đoàn xe này, điều này khiến trong lòng Đường Ân có chút ác cảm. Đoàn xe ngừng lại, trên xe từ đầu đến cuối có rất đông người. Đường Ân liếc nhìn xung quanh một vòng, sắc mặt càng khó coi hơn. Nơi này chính là đường giao thông quan trọng, bình thường hoàn toàn không được dừng xe, sau khi đoàn xe này dừng lại, những chiếc xe đằng sau lập tức trở nên hỗn loạn lên rất nhiều. Lúc này, mấy vệ sĩ bước xuống xe kéo cửa chiếc xe Lincoln ở giữa ra, sau đó khom người đứng sang bên cạnh. Một nam một nữ xuống xe, sau đó nhìn xung quanh một vòng, không nói thêm gì. Tiểu Tuyết, sức khỏe khá hơn chưa? Chàng trai dò hỏi, đỡ hơn nhiều rồi, Diệp Khiêu Tuyết cười khẽ trên mặt lộ ra nụ cười. May mà tối hôm qua đến bệnh viện rồi, nếu không hôm nay sẽ hơi khó chịu một chút. Ừ, bệnh viện thành phố Giang bên này có y thuật hơi kém một chút, có điều chữa bệnh cũng không có vấn đề gì. Doãn Ngang cười cười, Diệp Khiêu Tuyết gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn về phía mấy cửa hàng ở xa xa. Đường Ân nhíu mày nhìn hai người này, cảm xúc chán ghét trong lòng lại tăng lên một chút. Ngày hôm qua cô, gái này chỉ bị ốm thôi đã điều động thế trận lớn đến như vậy, chặn cổng bệnh viện đến mười mấy phút đồng hồ. Sao, thật là vô liêm sỉ, mấy cửa hàng này cũng rất tốt, Doãn Ngang thuận tay chỉ ra xa, nói với Diệp Khiêu Tuyết. Cửa hàng này có tất cả 5 tầng, diện tích hẳn cũng đủ cho chúng ta sử dụng. Ừ, vị trí địa lý cũng coi như rất tốt, Diệp Khiêu Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Doãn Ngang đáp lại một tiếng, nở nụ cười. Nghe nói mấy cửa hàng đằng trước đã bị người ta mua từ mấy hôm trước rồi, có điều nếu chúng ta đã quay về, vậy đối phương chắc chắn sẽ nhường lại. Đường Ân đứng bên cạnh suýt nữa tức đến mức bật cười, cửa hàng mà hai người này chỉ vào, lại chính là mấy cửa hàng của mình. Hơn nữa nghe giọng điệu của hai người, dường như cực kỳ thích mấy cửa hàng này. Đến lúc đó đừng xảy ra tranh chấp, dù sao chúng ta cũng vừa mới quay về, vẫn nên khiêm tốn một chút. Diệp Khiêu Tuyết cười nhạt một tiếng, Doãn Ngang gật đầu, không sao cả, đến lúc đó bảo đối phương ra giá thoải mái, tại sao chúng ta phải sợ anh ta không nhường ra chứ? Nếu ngay cả mấy cửa hàng cũng không lấy được, vậy hội nhà kinh doanh thành phố Giang phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý rồi. Anh chắc là có thể mua được mấy cửa hàng này chứ? Đường Ân đứng bên cạnh nhíu mày nhìn đôi nam nữ này. Khiêm tốn sao, hai người lái cả đội xe đến chặn cổng bệnh viện, hai người còn bảo là khiêm tốn à, hai người chặn mất hơn nửa con đường rồi, hai người còn bảo là khiêm tốn à, nhưng ngay một phút sau, hai người kia thật sự làm cho Đường Ân biết cái gì mới là khiêm tốn. Cách chương.